Thôi thì chúc anh may mắn. Chương 14. Hai vợ chồng ngủ chung lều, có vấn đề gì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, Hạ Kính Hành vẫn nghe lời vợ, ngoan ngoãn đi bôi thuốc. Đối với Hạ Kính Hành cao gần 1m9, không gian bên trong chiếc xe AV của Ngải Vinh không được coi là rộng rãi. Hai người hơi chen chúc ngồi cạnh nhau trên ghế sofa giường, chưa nói được câu nào. Không khí xung quanh đã bắt đầu nóng lên trên chiếc bàn gấp đơn giản đặt một hộp thuốc y tế. Nguyễn Tự Ninh dùng nhíp lấy một miếng bông tẩm cồn, tay kia từ từ xắn tay áo của Hạ Kính Hành lên. Ngay sau đó, cô giật mình vì vết thương vẫn đang rỉ máu, lưỡi câu trên môi giả lại sắc bén đến vậy sao? Chẳng trách lúc nãy Lưu Thiệu Yến lại xin lỗi thành khẩn như vậy. Sợ cô gái nhỏ bị dọa, Hạ Kính Hành lại tỏ vẻ kháng cự, rụt tay về. Chỉ là vết thương nhỏ này thôi, không cần làm phiền, xối chút nước lạnh là nó tự lành rồi. Nói cũng lạ, trên người Hạ Kính Hành ngoài khí chất không sợ hãi, ra còn có một loại tùy tiện, không phù hợp với thân phận cao quý của anh, không hề kén chọn cầu kỳ như những cậu ấm cô chiêu khác, không biết có phải liên quan đến những trải nghiệm thời niên thiếu hay không. Nguyễn Tự Ninh có thể khẳng định rằng ấn tượng ban đầu tốt đẹp của cô đối với người thừa kế nhà họ Hạ chính là bắt nguồn từ điều này. Hạ Kính Hành vừa dứt lời định rời đi, Nguyễn Tự Ninh hoàn hồn lại vội vàng bổ nhào tới giữ anh lại. Anh đừng gắng gượng, Hạ Kính Hành không thích từ này, bất ngờ khịt mũi. Những vết thương tôi từng chịu còn nghiêm trọng hơn thế này nhiều, chưa bao giờ. Nguyễn Tự Ninh cắt ngang, đó là bởi vì anh chưa gặp em sớm hơn, giọng nói vẫn mềm mại như thường. Mơ hồ có chút mập mờ lan tỏa trong không khí qua từng câu chữ. Nhận ra câu nói này dễ gây hiểu lầm như thế nào, Nguyễn Tự Ninh nhanh chóng cắn môi, chuyển chủ đề. Khi nào thì anh bị thương nặng vậy, sao em không biết? Tính ra thì Hạ Kính Hành đã sống ở khu biệt thự Nhã Đô nhiều năm rồi. Nếu anh bị thương, cô chắc chắn sẽ nghe nói, cho dù nhất thời không để ý thì Chu Sầm cũng nhất định sẽ. Hạ Kính Hành trả lời là trước khi gặp em. Giọng anh rất trầm, rất thấp, dường như chứa đựng nhiều cảm xúc mà Nguyễn Tự Ninh không thể hiểu được, khuấy động không khí, khiến sự mập mờ tiếp tục lan tỏa. Nguyễn Tự Ninh mấp máy môi, nhưng không nghĩ ra nên nói gì, cuối cùng chỉ có thể vội vàng cúi đầu, dùng bông tẩm cồn lau vết thương cho Hạ Kính Hành, lại thổi nhẹ vào vết thương vài hơi, như đang dùng cách này để giảm bớt cơn đau cho anh. Mặc dù hơi trẻ con, cuối cùng, cô cẩn thận dán băng cá nhân chống nước cho anh. Bị thương chính là bị thương, dù vết thương nhỏ đến đâu cũng sẽ đau. Nguyễn Tự Ninh ngẩng mặt lên, dặn dò một cách nghiêm túc. Sau này nếu có chỗ nào đau thì nói cho em biết, đừng một mình chịu đựng, gắng gượng. Đôi mắt mở to hơi giống như cửa sổ kính sau cơn mưa, chân thành trong sáng, đáng yêu. Thế nhưng rõ ràng là cô đang thương xót người khác. Hạ Kính Hành cảm thấy cổ họng khô khốc, xúc động vì vài câu nói vô tình của cô gái nhỏ. Đột nhiên anh rất muốn ôm cô, sự thật là, hoặc có lẽ là anh muốn cô ôm mình. Nhưng họ chỉ là hai người gượng ép ở bên nhau dưới danh nghĩa vợ chồng, ở giữa còn có một ranh giới mang tên Chu Sầm. Lúc này, bất kỳ âm thanh hay hành động nào cũng có thể biến thành sự vượt quá giới hạn của anh đối với một người bạn, biến thành sự phản bội của anh đối với một người bạn khác. Anh không thể làm gì cả, chỉ có thể cố gắng kìm nén xung động nguyên thủy nhất đang cuồn cuộn trong cơ thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọn lửa nhỏ đang bùng cháy trên đầu ngón tay bị dập tắt bởi cơn gió vô hình. Điều này khiến Hạ Kính Hành bất lực và chán nản. Trong lúc im lặng, hai bóng người lần lượt chen vào xe AV. Giọng nói của Đàm Tình bất ngờ vang lên. Xong rồi, Ninh Ninh, mình đến tháng rồi. Cô ấy luôn thẳng thắn, không ngại ngùng nói về những chuyện này trước mặt con trai. Lý do tại sao chỉ nói được một nửa là vì nhìn thấy cặp vợ chồng nhỏ gần như dính chặt vào nhau. Hắng giọng, Đàm Tình liếc nhìn bạn thân. Khụ, tình hình thay đổi, chúng mình vừa thảo luận xong. Ninh Ninh, tối nay cậu ngủ chung lều với Hạ Kính Hành nhé. Nguyễn Tự Ninh nghi ngờ mình nghe nhầm. Người đi vào sau là Ngải Vinh, anh kiên nhẫn giải thích. Vừa rồi bên khu cắm trại gọi điện đến, nói lều của chúng ta bị gió thổi sập một cái. Chắc là để trong xe lâu không dùng. Thiếu bộ phận nào đó. Đàm Tình nói cô ấy không khỏe, muốn ngủ trong xe AV, nên mình nghĩ, Hành ca và chị dâu ngủ chung, nhường một cái lều ra, khỏi phải đi thuê thêm. Sắp xếp rất hợp lý, nhưng hai người trong cuộc lại như tâm linh tương thông, đồng loạt im lặng. Nhanh nhảy như Ngải Vinh, càng nhìn càng thấy không đúng. Hai vợ chồng ngủ chung lều, có vấn đề gì sao? Biết Nguyễn Tự Ninh đang băn khoăn điều gì, Đàm Tình kéo cô sang một bên, nháy mắt ra hiệu. Một cái lều, hai túi ngủ cũng giống như hai người ngủ chung phòng mà khác giường thôi, không khác gì cả. Hình như là vậy, Nguyễn Tự Ninh không phản bác nữa. Được, được rồi, Hạ Kính Hành vốn định tìm cớ thoái thác, thấy Nguyễn Tự Ninh đồng ý, lại có chút ngạc nhiên, ngẩn ngơ thuận theo lời cô. Vậy cứ sắp xếp như thế đi, khoảnh khắc nào đó, ngọn lửa nhỏ đã tắt dường như lại bùng lên tia lửa nhỏ. Xe AV chạy loanh quanh một vòng, khi quay trở lại khu cắm trại, vừa đúng lúc chiếu phim ngoài trời. Nguyễn Tự Ninh mang theo một trái tim bồn chồn, suốt dọc đường đều len lén liếc nhìn Hạ Kính Hành. Bản tính hóng hớt của Đàm Tình đương nhiên nhận ra điều bất thường, cố ý tạo điều kiện cho bạn mình, vừa xuống xe đã kéo ba người đàn ông kia chiếm giữ vài chỗ trống ở hàng ghế đầu khu vực xem phim vài nhóm cắm trại khác đến muộn, cả khu cắm trại trở nên náo nhiệt hơn rất nhiều. Nguyễn Tự Ninh đành ra hiệu cho Hạ Kính Hành ngồi ở hàng sau. Phim ngoài trời là một trong những điểm bán hàng quảng cáo của khu cắm trại này, màn hình khổng lồ, đèn cắm trại, bàn gấp, rèm voan trắng ngọc trai và dải đèn màu vàng ấm áp khiến toàn bộ địa điểm trông rất có không khí. Lúc này, bộ phim đầu tiên, Tình Yêu Budapest, đã chiếu được một nửa với giai điệu buồn bã thể hiện phong cảnh Hungary của thế kỷ trước. Bỏ lỡ phần mở đầu, Nguyễn Tự Ninh không còn hứng thú xem phim lắm. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình, lẩm bẩm hỏi người bên cạnh. Anh đã xem bộ phim này chưa? Hạ Kính Hành, một tiếng, cô lại hỏi. Nó kể về câu chuyện gì vậy? Hạ Kính Hành không trả lời trực tiếp. Em muốn nghe cái sâu sắc hơn hay cái đơn giản hơn? Đơn giản hơn đi, Nguyễn Tự Ninh suy nghĩ một chút. Nếu em thấy hứng thú thì hôm nào đó sẽ xem lại từ đầu, rồi tự mình tổng kết ý nghĩa trung tâm. Đúng là tác phong của lớp trưởng môn ngữ văn. Hạ Kính Hành nhịn cười, ánh mắt hơi lảng tránh. Bộ phim này kể về câu chuyện tình yêu của ba người, một người phụ nữ và hai người đàn ông yêu cô ấy sâu đậm. Vậy cuối cùng cô ấy đã chọn ai? Cô ấy đã chọn cả hai. Nguyễn Tự Ninh không hiểu ý câu nói này, chớp chớp mắt, sau đó lại nghe thấy lời hứa của Hạ Kính Hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu có cơ hội, anh sẽ xem lại cùng em. Đoán rằng anh chàng này có lẽ không thích tiết lộ nội dung phim, cô không nói gì nữa. Trên bàn gấp có bày một ít đồ ăn vặt do cửa hàng cung cấp. Nguyễn Tự Ninh nhân lúc ánh đèn mờ ảo chọn lựa, chọn ra một viên kẹo ô mai, bóc vỏ bỏ vào miệng. Một trong những nam chính của bộ phim, Laszlo, đang tự phân tích. Sau khi đấu tranh, anh đồng ý để người yêu Ilona tiếp tục qua lại với nghệ sĩ Dương Cầm Andras. Mũi tên của Ilona giờ đã bắn ra. Một Laszlo, một Andras, một Ilona chia đôi đối với tôi vẫn tốt hơn là không có một nửa nào. Nguyễn Tự Ninh chợt hiểu ra ý nghĩa của câu. Cô ấy đã chọn cả hai. Sau khi câu thoại này được đọc xong, bóng người bên cạnh dường như hơi lay động. Cô quay sang nhìn Hạ Kính Hành, chỉ kịp bắt gặp khuôn mặt nghiêng đang vội vàng cúi xuống của người đàn ông. Viên kẹo ô mai trong miệng chua nhiều hơn ngọt, Nguyễn Tự Ninh nuốt nước bọt, nhỏ giọng nói. Thật ra, em không muốn xem lại nữa. Hạ Kính Hành ngẩng mắt lên nhanh hơn tưởng tượng. Không thể chấp nhận sao? Chấp nhận cái gì? Sự im lặng lan tỏa trong một phạm vi nhỏ. Tiến độ phim vẫn đang tiếp tục. Lâu sau, anh mới lên tiếng. Mối tình tay ba, ánh sáng xung quanh quá mờ. Nguyễn Tự Ninh không nhìn rõ biểu cảm của Hạ Kính Hành khi nói câu này. Chỉ mơ hồ cảm thấy giọng anh trầm hơn bình thường một chút. Cô do dự chuyển chủ đề. Em thích xem phim hài tình cảm. Gia đình sum vầy, hơn, bộ phim này lấy bối cảnh thế chiến thứ hai, quá nặng nề. Cơn gió đêm xe lạnh len lỏi vào giữa hai người, Nguyễn Tự Ninh không nhịn được dùng mình. Hạ Kính Hành nhắc nhở, đi mặc áo khoác vào. Cô không nhúc nhích, quên mang rồi. Với tâm lý may mắn, cô đã không quay lại phòng thay đồ để lấy áo khoác, không ngờ lại nhanh chóng nếm trải hậu quả. Hạ Kính Hành không nói lời nào cởi áo khoác của mình ra, giả vờ ném qua một cách tùy tiện. Tiếc là đã ước tính sai độ cao khi ngồi của hai người, cũng không kiểm soát được lực đảo, chiếc áo khoác vừa khéo rơi trúng đầu cô gái nhỏ. Nguyễn Tự Ninh giống như một con vật nhỏ đội trên đầu chiếc lá khổng lồ, thỏ đầu ra khỏi chiếc áo khoác có mùi hương quen thuộc, lý nhí cảm ơn anh. Hạ Kính Hành mím chặt môi, vội vàng quay mặt đi. Sợ rằng nếu dừng lại thêm một giây nữa, anh sẽ không nỡ rời mắt. Có lẽ ông chủ khu cắm trại là một người yêu văn nghệ. Bộ phim Ngoài Trời Thứ Hai chiếu tối nay cũng là một bộ phim nghệ thuật lấy nước mắt người xem. Nguyễn Tự Ninh cuộn tròn trên ghế gấp, dần dần buồn ngủ. May mắn thay, trước khi ngủ thiếp đi, Đàm Tình chạy đến gọi cô vào phòng tắm của xe AV để rửa mặt. Nghe nói dung tích bể nước của xe AV có hạn, Nguyễn Tự Ninh không dám nấn ná lâu, nhanh chóng giải quyết xong xuôi. Khi cô xuống xe tìm đến cái lều mình sẽ ngủ, Hạ Kính Hành đã chờ sẵn bên trong. Người đàn ông mặc áo ba lỗ đen, đang dùng khăn lau khô tóc, còn bên dưới anh là hai túi ngủ gần như sát cạnh nhau. Chỉ có một tấm nệm hơi bên dưới, để cả hai đều có thể ngủ thoải mái hơn vào ban đêm, buộc phải thu hẹp khoảng cách giữa hai túi ngủ. Cô hiểu lý do, nhưng không có nghĩa là trong lòng không bận tâm. Ngồi xổm bên cạnh túi du lịch, ném quần áo đã thay ra vào bên trong, Nguyễn Tự Ninh bắt đầu tìm chuyện để nói. Anh tắm ở đâu vậy? Hạ Kính Hành nói ngắn gọn, khu cắm trại có phòng tắm, sạch sẽ không, cũng được, đông người không, cũng được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc nói chuyện, Nguyễn Tự Ninh chú ý thấy miếng băng cá nhân trên cánh tay anh đã biến mất, suy đoán hợp lý là khi tắm anh thấy vướng víu nên đã bỏ đi, liền ân cần hỏi có cần dán lại không. Em nghĩ là tối nay anh có thể sẽ thay, vừa rồi em lại lấy thêm một miếng từ hộp thuốc. Vừa nói, cô vừa mở lòng bàn tay đang nắm chặt ra, bên trong quả nhiên có một miếng băng cá nhân đã bị nhàu nát do bị nắm chặt suốt dọc đường. Hạ Kính Hành hơi sững sờ, nuốt lại lời từ chối vào bụng. Vậy thì làm phiền em. Trong lúc xử lý vết thương, hai người trò chuyện nhạt nhẽo, ánh mắt thỉnh thoảng chạm nhau tiếp nối sự mập mờ trước đó, và cô đọng nó vào một không gian chật hẹp hơn. Thấy cô gái nhỏ ngáp càng lúc càng nhiều, Hạ Kính Hành được sự đồng ý của cô, tắt đèn cắm trại. Nguyễn Tự Ninh chọn túi ngủ bên trong, vụng về chui vào, sau đó cảm thấy tấm nệm bên cạnh lõm xuống một mảng. Anh cũng nằm xuống, Nguyễn Tự Ninh lặng lẽ vùi mặt vào túi ngủ, nhắm chặt mắt, cầu nguyện mình mau chóng ngủ thiếp đi. Chỉ là hơi thở của người đàn ông ở rất gần, sữa tắm mà hai người dùng cũng đã đổi sang mùi hương lạ lẫm, bên ngoài lều còn có tiếng côn trùng rỉ rả, tiếng bước chân và tiếng nói chuyện. Ngoại trừ Hạ Kính Hành, mọi thứ đều khác với bình thường. Cô không ngủ được, trằn trọc mãi không ngủ được, lại ngại dùng điện thoại, chỉ có thể đếm cừu, vừa đếm đến con thứ 5-17, một tiếng rung phá vỡ sự yên tĩnh của màn đêm. Là điện thoại của Hạ Kính Hành, Ngải Vinh chia sẻ một số bức ảnh trong nhóm chat 5 người, ngoài ảnh anh tạo dáng ngầu và ảnh Lưu Thiệu Yến làm trò hề ra, còn lại đều là ảnh chụp lén. Hạ Kính Hành không hứng thú với hành vi ghi lại cuộc sống này, chỉ vì có sự tham gia của Nguyễn Tự Ninh nên mới kiên nhẫn lật xem từng bức ảnh một. Cô gái trong ảnh cười lên thật sinh động đáng yêu, như một nàng tiên nhỏ đang nô đùa trong rừng, đầu ngón tay anh hành động trước khi suy nghĩ của não bộ, liên tục nhấn lưu. Sau cơn mưa tin nhắn mới, lại có người xuất hiện. Lưu Thiệu Yến, cậu đăng ảnh ở đây, em dâu và Đàm Tình đều không nhìn thấy. Trình Chi Phàm, lập lại một, nhóm cắm trại. Đi, có gì thì nói trong nhóm. Ngải Vinh, đừng lập nhóm. Hành Ca và em dâu ở cùng nhau, nhắn lại rất tiện mà. Còn Đàm Tình, mấy người để lại cho mình lý do để nói chuyện với người ta chứ. Hiểu được ý đồ của Ngải Vinh, Lưu Thiệu Yến và Trình Chi Phàm hát đôi trêu chọc. Hạ Kính Hành lười để ý đến bọn họ, đang định đặt điện thoại xuống thì một avatar đã lâu không hoạt động lại lọt vào tầm mắt. Chu Sầm, mấy người đi cắm trại à? Ngải Vinh, đúng vậy, bốn người chúng mình, cộng thêm em dâu và Đàm Tình. Lưu Thiệu Yến, Hành Ca đang làm gì vậy? Bên ngoài mát mẻ, có muốn ra uống vài ly không? Ngải Vinh, lúc này cậu còn tìm Hành Ca làm gì? Hạ Kính Hành nắm chặt điện thoại, phân vân có nên trả lời hay không? Hoặc là riêng tìm Chu Sầm nói chuyện, chợt thấy người bạn gửi một câu. Trời vui vẻ, một vẻ không muốn nói thêm gì nữa. Bỏ ý định chủ động liên lạc với Chu Sầm. Anh quyết định giả vờ như không thấy tin nhắn trong nhóm. Túi ngủ phủ trên người giống như miếng sắt nung trên lò lửa, dần dần nóng lên, còn anh bị mắc kẹt bên trong, khó thoát ra được, liên tục bị giày vò. Có lẽ, tối nay không nên bước vào cái lều này. Nhưng ban ngày vừa nghe thấy sự đồng ý của Nguyễn Tự Ninh, anh liền quên mất nguyên tắc của mình, cố gắng sử dụng thân phận chồng, để hợp lý hóa mọi thứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật đáng chết, liếc nhìn cô gái nhỏ đang lặng lẽ mở một mắt ra quan sát tình hình. Hạ Kính Hành chột dạ thoát khỏi giao diện trò chuyện, bịa ra một lời nói dối. Bọn họ đang nói, bữa sáng ở khu cắm trại cung cấp đến 10 giờ rưỡi, sáng mai có thể ngủ thêm một chút. Nguyễn Tự Ninh gật đầu, biết rồi, sau đó, cô vội vàng lấy điện thoại dưới gối ra, lần lượt mở các ứng dụng thường dùng để kiểm tra bản thân. Hạ Kính Hành cũng chơi điện thoại rồi, nên không còn lý do gì để nói cô nữa chứ. Các thành viên nhóm Thanh Quả quả nhiên không phụ sự mong đợi. Chỉ vài chục tin nhắn chưa đọc đã khiến cô thu thập được 2 tin đồn, 8 biểu tượng cảm xúc và một tin nhắn từ Quảng Quảng, nói rằng ngày mai sẽ triệu tập các thành viên nhóm để brainstorming căng thẳng và kích thích, chốt nội dung chương kết của Hoa Hồng Lạc Lối. Vừa mới xuất hiện gửi một câu ừm, Nguyễn Tự Ninh liền nghe thấy người đàn ông bên cạnh hỏi: vẫn chưa ngủ sao? Lại như vô tình hỏi thêm một câu: đang nói chuyện với ai vậy? Như thể câu vẫn chưa ngủ sao, mang ý trách móc trước đó chỉ là để che đậy cho câu hỏi phía sau. Nguyễn Tự Ninh không nghĩ nhiều như vậy, thành thật khai báo. Là Quảng Quảng đang sắp xếp công việc tuần sau cho chúng em à? Quảng Quảng chính là cô gái hôm đó ở ga tàu điện ngầm nói anh không đứng đắn. Không đứng đắn, không phải, anh rất đứng đắn, là cô ấy không? Tóm lại, người đó chính là Quảng Quảng, sợ Hạ Kính Hành bận tâm đến từ không đứng đắn. Nguyễn Tự Ninh khó khăn xoay người trong túi ngủ, dùng cánh tay chống đỡ cơ thể, chỉ vào avatar người thật hiếm hoi xuất hiện trong giao diện nhóm chat. Đây, chính là cô ấy. Hạ Kính Hành học theo dáng vẻ của cô điều chỉnh tư thế, lại gần nhìn, bất ngờ bật cười thành tiếng. Avatar của cô gái đó là cô gái phép thuật Tạ Quảng Côn, chẳng trách gọi là Quảng Quảng, giống với Mộ Dung Cương bản là Bản Bản, anh tự tiện nhận xét. Ngọn Long Phụng Sồ, biết anh đang châm chọc tên của cô và Quảng Quảng, Nguyễn Tự Ninh bĩu môi, dứt khoát mở avatar để chứng minh sự trong sạch. Thành viên trong studio của chúng em đều thích đặt ID thú vị như vậy, anh xem. Người ngoài cuộc bị khơi dậy trí tò mò im lặng một lúc, giơ tay chỉ vào một avatar khác. Mộng Mộng, ác mộng của 9 tỷ thiếu niên, ốc, môi giới nhà đất, bởi vì cô ấy nói muốn. Một cái tên tiếng Nhật nghe là biết ngay là đồng hương. Chúng em cùng nhau nghĩ ra cái tên này cho cô ấy. Hạ Kính Hành, quả nhiên đã gia nhập một tổ chức kỳ lạ. Tiếp tục xem xuống dưới, ánh mắt bất ngờ dừng lại ở một avatar nào đó. Anh nhíu mày, nghiêng người về phía trước, cố gắng nhìn rõ hơn. Vì người đàn ông đột nhiên đến gần mà tim đập nhanh hơn, Nguyễn Tự Ninh nói với giọng điệu hoảng loạn. Sao vậy? Hạ Kính Hành chỉ vào bức ảnh vuông nhỏ. Người này, biên tập viên mới đến studio của chúng em, tên là Dương Viễn Minh. Nguyễn Tự Ninh tò mò, anh quen anh ta à? Không quen. Hạ Kính Hành lắc đầu, giọng nói trầm trầm. Avatar của anh ta khiến tôi nhớ đến nơi tôi từng sống. Nguyễn Tự Ninh mở ảnh avatar của Dương Viễn Minh ra, phóng to mới nhìn rõ. Đó là bức tượng đồng một cậu bé đang ăn kẹo hủ lô cảnh đường phố xa lạ xung quanh, trông không giống Lạc Châu. Cô càng tò mò hơn. Đây là bức tượng gì vậy? Một bức tượng ở đầu một con hẻm cũ. Hẻm cũ ở đâu? Nghi chấn là ở đâu? Một thị trấn nhỏ, ẩm ướt và ồn ào ở phía nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Nguyễn Tự Ninh vẻ mặt hoang mang, anh giải thích. Nơi đó rất xa Lạc Châu, em chưa từng nghe nói đến cũng không lạ. Có nhiều chuyện không muốn giấu vợ, Hạ Kính Hành im lặng một lúc, rồi nói tiếp. Trước khi được nhà họ Hạ đón về, tôi vẫn luôn ở nghi trấn, đầu con hẻm cũ mà tôi từng sống có một bức tượng đồng như vậy. Thị trấn nhỏ, hẻm cũ, Nguyễn Tự Ninh âm thầm kinh ngạc. Cô chỉ nghe nói Hạ Kính Hành trước đây sống cùng mẹ ở tỉnh khác. Nhưng cụ thể sống ở đâu, sống như thế nào thì hoàn toàn không biết. Ban đầu cô cứ nghĩ, cho dù Hạ Lễ Văn có khốn nạn đến đâu cũng sẽ không để vợ con lang thang cơ nhỡ, chịu khổ chịu nạn. Nhưng nghe chính miệng người trong cuộc nói ra, suy nghĩ kỹ lại. Sự thật hình như không phải vậy, không tiện đào sâu bí mật nhà họ Hạ, lại không nghĩ ra lời an ủi, cô chỉ đành thăm dò. Chưa từng nghe anh nhắc đến bao giờ, nếu có cơ hội, em thật sự muốn đến nghi trấn xem thử. Hạ Kính Hành không muốn nói nhiều, nơi đó không có gì đẹp đâu, cảm thấy giọng điệu của mình cứng nhắc, anh lại bổ sung thêm một câu. Ngủ sớm đi, nói đến mức này rồi, Nguyễn Tự Ninh đành phải đặt điện thoại xuống. Hạ Kính Hành, Âm cuối kéo dài rồi biến mất. Khoảng cách giữa hai người quá gần, giống như hai con vật nhỏ đang nép vào nhau sưởi ấm. Không, là một con vật lớn và một con vật nhỏ, cho dù có bọc trong túi ngủ cũng không thể xóa bỏ sự chênh lệch về vóc dáng giữa họ. Mặt Nguyễn Tự Ninh nóng bừng, hơi rụt vào trong túi ngủ, lẩm bẩm nói. Chúc ngủ ngon, Hạ Kính Hành không vội trả lời, chỉ giữ nguyên tư thế ban đầu, cho đến khi cô gái nhỏ hơi lo lắng quay lưng lại, anh mới đưa tay kéo khóa túi ngủ cho cô. Càng thêm dày vò, nhưng anh vẫn nhếch mép với vẻ mặt thỏa mãn. Chúc ngủ ngon, editor, Labobo, nguồn, Tấn Giang, cách chương.